đền hạnh phúc cho em. Chương 23, bị sốt cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, sau cuộc họp ở công ty, lúc này đã là hơn 5 giờ. Hàn Cảnh Văn vội vàng lái xe nhanh để đón cô vợ nhỏ của mình. Tính thời gian tan ca, có lẽ cô đã đợi anh gần nửa tiếng rồi. Trời vừa mới tạnh mưa, anh sợ cô đợi anh lâu, lỡ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thật nhanh, xe anh đã dừng trước cổng công ty của cô. Vậy nhưng, Lệ Doanh ở đâu? Anh không thấy cô. Bước xuống xe, đi đến cổng bảo vệ, Hàn Cảnh Văn lịch sự hỏi: "Bác ơi, công ty ra về hết rồi sao? Còn bộ phận nào tăng ca không?" Nhân viên bảo vệ lắc đầu: "Không cháu ơi, đã ra về hết rồi." "Đã về hết rồi sao? Nếu vậy thì Lệ Doanh đi đâu rồi?" Hàn Cảnh Văn bắt đầu thấy lo sợ. Đây là lần đầu tiên anh sợ như vậy. Anh sợ mất Lệ Doanh, người con gái anh vừa mở lòng mình mà yêu cô thực sự. "Cảm ơn bác." Hàn Cảnh Văn cúi đầu chào nhân viên bảo vệ kia rồi lên xe tìm cô. Vừa lái xe, anh vừa gắn tai nghe rồi gọi điện thoại liên tục cho cô. Nhưng mỗi lần gọi, anh chỉ nghe được giọng của nhân viên tổng đài thông báo thuê bao khóa máy. Chết tiệt, không có một chút manh mối nào cả. Anh làm sao kiếm cô đây? Nguyên một buổi tối, anh lái xe kiếm cô khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Ngay cả chung cư Phong Nguyên cũng tìm luôn rồi. Rất tiếc là vẫn không tìm được. Đậu xe sát lề đường, Hàn Cảnh Văn bất lực ngửa đầu ra sau ghế, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Doanh Doanh em đang ở đâu? Hay là cô ấy về nhà rồi?" Hàn Cảnh Văn vội vàng bật người dậy. Anh khởi động xe hướng khu Nam Thủy lao đi. Rất nhanh, anh đã về đến Thục Uyển. Cổng không khóa. "Doanh Doanh ở nhà sao?" Hàn Cảnh Văn vội vã mở cửa xe rồi chạy nhanh vào biệt thự. Không thấy Sky chạy ra. Trong biệt thự hình như chỉ có một ánh sáng mờ mờ từ phòng của Lệ Doanh. Trong lòng cảm thấy bất an, anh hướng phòng của cô mà đi tới. Vừa đi vừa gọi: "Doanh Doanh, em có ở đó phải không?" Vừa nghe được tiếng của anh, Sky sủa lớn. Hàn Cảnh Văn vội lao tới tông cửa chạy vào, bật công tắc đèn lên. Lập tức cả căn phòng sáng như ban ngày. Trước mắt anh, Lệ Doanh nằm co quắp trên giường, cả người run rẩy vì lạnh. Do buổi trưa bị nắng gắt, buổi chiều lại dầm mưa mà về nên bây giờ cả người đều sốt cao. Hàn Cảnh Văn kinh hãi, vội vàng lay cô dậy. Nhưng cô mất ý thức rồi, cả người nóng rực như lửa, đầu cứ mơ hồ không rõ ràng, nơi khóe mắt, nước mắt chảy không ngừng. Hàn Cảnh Văn đau lòng, sao lại ra nông nỗi này chứ? Anh cầm điện thoại gọi cho Lý Nam Tước. Chuông đổ một hồi, đầu dây bên kia, Lý Nam Tước uể oải ngáp ngủ rồi bắt máy. "Hàn Tổng, 11 giờ khuya, cậu gọi mình làm gì thế? Cho cậu 15 phút sau phải có mặt ở nhà tôi. Bằng không, cậu không cần đến bệnh viện làm việc nữa." Hàn Cảnh Văn lạnh lùng nói xong rồi cúp máy. Chỉ một câu trả lời của Hàn Cảnh Văn, Lý Nam Tước vội vàng bật dậy, cả người tỉnh táo hẳn lên. Đúng 15 phút sau, Lý Nam Tước đã có mặt ở Thục Quyền, biệt thự của Hàn Cảnh Văn. Còn có Hạ Tuyết cũng đi theo cùng. Hai người nhanh chóng vào trong nhà. Vừa vào liền thấy Hàn Cảnh Văn đang đứng ở cửa, bộ dạng sốt ruột mà chờ đợi. "Hàn Cảnh Văn, nửa đêm nửa hôm, tôi đang ngủ, cậu kêu tôi tới nhà cậu làm gì?" Lý Nam Tước bực bội cầu nháo. Hàn Cảnh Văn nhìn hai vợ chồng Lý Nam Tước, anh chỉ nói: "Mau vào xem Lệ Doanh dùm cho tôi, cô ấy đang sốt cao." Vừa nghe anh nói, Hạ Tuyết kinh hãi chạy vào phòng đầu tiên. Hàn Cảnh Văn và Lý Nam Tước cũng vào sau. "Doanh Doanh sao lại thế này? Hàn Cảnh Văn, anh chăm sóc cô ấy kiểu gì thế hả? Sốt tới 39 độ luôn rồi." Hạ Tuyết giận dữ quay lại nhìn Hàn Cảnh Văn chất vấn. Hàn Cảnh Văn nhìn Hạ Tuyết, anh im lặng không nói gì. Vẻ mặt của anh lạnh băng vì giận vô cùng đáng sợ, khiến Hạ Tuyết có chút chột dạ lẫn e sợ. Cô vội bình tĩnh lại, rồi nói: "Hàn Tổng, là do tôi quá kích động. Xin lỗi anh." Lý Nam Tước vội đi tới hòa giải. Được rồi Tiểu Tuyết, em mau xem Lệ Doanh đi. Cô ấy cần phải hạ sốt ngay mới được. Hạ Tuyết nghe chồng mình lên tiếng, yên tâm hơn một chút rồi quay sang Lệ Doanh bắt đầu kiểm tra. Trong đầu thầm than, thật may có Lý Nam Tước ở đây. Bằng không chắc cô bị đóng băng mất. Hàn Cảnh Văn anh ta quả nhiên rất đáng sợ. Sau một hồi được chăm sóc, Lệ Doanh cũng hạ sốt. Nằm trên giường ngủ ngon. Chú chó Sky nằm bên dưới trông cô chủ của mình ngủ. Bên ngoài, Hàn Cảnh Văn tiễn hai vợ chồng Lý Nam Tước ra về. Hạ Tuyết muốn ở lại, lại bị chồng cô ngăn cản. Anh nói nhỏ vào tai cô. Vợ à, em muốn ở lại để tìm chết hả? Vợ của cậu ta, cần người ngoài như em chăm sóc sao? Nhưng mà em, Hạ Tuyết dùng rằng không chịu về còn muốn cãi Lý. Hàn Cảnh Văn nhìn Hạ Tuyết. Anh cau mày rồi lạnh giọng nói. Bác sĩ Hạ, cô làm bác sĩ hay làm bảo mẫu? Mau trở về cùng Nam Tước đi. Nhiệm vụ hai người đã xong rồi. Xin lỗi, Cảnh Văn tôi tiễn đến đây thôi. Tạm biệt. Nói xong, anh quay vào nhà. Cánh cửa cũng đóng vào ngay sau đó. Hai vợ chồng Lý Nam Tước và Hạ Tuyết đành đi về. Hạ Tuyết thật không cam lòng. Nhưng vừa nghe chồng mình nói, công việc của hai vợ chồng cô đều do Hàn Cảnh Văn quyết định. Vì bệnh viện mà cô và Lý Nam Tước công tác là bệnh viện lớn được tập đoàn Hàn Thị đầu tư thiết bị và thuộc quyền quản lý của Hàn Cảnh Văn. Thế nên Hạ Tuyết đành chịu. Cô không muốn mất công việc này. Sau khi Lý Nam Tước và Hạ Tuyết rời đi, Hàn Cảnh Văn quay trở lại phòng, kéo chiếc ghế ngồi cạnh xuống giường của Lệ Doanh. Anh thì thầm, Doanh Doanh, cho anh xin lỗi. Là anh không chăm sóc tốt cho em. Anh thực xin lỗi. Anh còn nhiều chuyện đang giấu em. Em mau tỉnh rồi chúng ta nói chuyện nhé. Cả buổi chiều vì lái xe kiếm cô, Hàn Cảnh Văn mệt mỏi, cả người rã rời. Anh nắm bàn tay lạnh của Lệ Doanh lên áp vào má anh. Cứ vậy chỉ một tư thế, anh úp mặt xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cách chương.